Toàn chức pháp sư dị bản, chương 336, ám tinh xạ tuyến chảo, góc truyện audio.com, trắng tinh người màu sắc bắt đầu từ dưới chân quân thủ nô lê dâng lên, xoay xung quanh thân thể hắn. Từng cây lan thạch anh long lanh, lượn lờ lấy cơ thể hắn làm trung tâm mà dần mọc lên ở khắp nơi, ngụy hoa độc tố lĩnh vực chợt co rút lại, chỉ duy trì xung quanh thân thể quân thủ nô lê trong phạm vi đường kính chưa tới 6 dặm khuôn viên. Tay phải nô lê phác họa ra tràn trịt mấy chục cái tinh cung, nhiều tinh cung được tạo bởi sấp xỉ 80.000 tinh tử mắc nối, chúng đồng thời ghép thành một mảnh tinh tượng cung điện huy hoàng đến cực điểm, để cho vị quân thủ của Ai Cập nhìn qua chỉ thấy không khác gì con cưng của thiên nhiên, có thể thao túng tất cả đại thiên nhiên, mượn sức mạnh của chúng. Mạc Phàm hỏa diễm phảng phất tại đứng trên vai của Diệu Nham Tà Thần, ánh mắt có chút nheo lại. Sấp xỉ 80.000 tinh tử vận pháp này là chân diện cấm chú, mang ý nghĩa hắn thực sự là một cái đỉnh vị giả cấm chú trong nhân loại rồi. Từ nãy đến giờ, hắn đã vừa đánh vừa nhả, ngâm sướng rất lâu chờ đợi cho một màn này. Tinh tượng thành hình chuyển động, lúc này cánh tay phải của quân thủ nô lê đã tràn tới 7-8 thước tựa như một thanh bạch quang trường thương sáng rực. Phạm vi bao phủ của bạch sắc trường thương, quân thủ nô lê cắm chuôi trường thương xuống đất, đỉnh thương đâm nhọn chỉ hướng lên trời, bá khí oanh thiên không gì sánh được. Bạch sắc trường thương tràn ngập lãnh khí tự là lan thạch anh trường thương. Phụ hiểu cũng chỉ bất quá là mấy cái biến thuế vặt vãnh ma pháp chẳng thể cùng thần thuật so sánh được. Lan thạch anh trường thương này của ta đồng thời được thừa nhận là bán thần binh khí, vừa vặn để cho ngươi thưởng thức một ít. Quân thủ nô lê ánh mắt khóa chặt Mạc Phàm lại. Mạc Phàm trong lòng cả kinh, lan thạch anh trường thương trong tay quân thủ nô lê tỏa ra một cỗ duy trì liên tục áp lực, người khác có thể không cảm giác nhưng hắn cảm nhận được khúc trường thương này rõ ràng cùng trường khống ma pháp thông thường liền bất đồng, nó mang dáng dấp của ma vật thuộc tính được khuôn đúc rèn luyện tạo thành, mà lan thạch anh chính là đại biểu thuộc tính của nó. Vậy cũng là cùng hồng ma hữu kiếm của Mạc Phàm có vài phần tương tự. Trên thực tế, trường thương của nô lê là do lan thạch anh ma pháp cùng một ít phẩm cao thạch anh ma cụ ngưng kết đúc luyện ma thành. Đây là hắn trong rằng giặc những tháng năm theo tu luyện khắc khổ, đem đến vô số tài nguyên bồi đắp nuôi dưỡng, cuối cùng thai nghén ra cho cá nhân mình một bí pháp tuyệt kỹ nhất, phòng lúc nguy cấp. Làm đỉnh vị cấm chú pháp sư về thực vật hệ, dưới tác dụng của lan thạch anh lĩnh vực tự nhiên lan thạch anh trường thương thực tế có lực sát thương cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn muốn trên cả một số kích sát cấm chú ma pháp có thế mạnh về đơn thể mục tiêu công kích. Hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Quân thủ nô lê động chân búng người về phía trước, tay trái nhấc lên, một cây lan thạch anh đột nhiên giữa trời treo ngang như cầu kiều, lại một cây lan thạch anh bắn ra xẹt vào Diệu Nham Tà Thần. Tích tắc vài giây sau, vô số lan thạch anh tại trên mặt đất, trong bụi cây, trong vách núi, giống như đồng thời bùng phát, đồng thời ở khắp nơi phóng ra, như giang tơ cạm bẫy chờ sẵn, không ngừng đâm vào cơ thể to lớn Diệu Nham Tà Thần trên người. Diệu Nham Tà Thần nắm giữ sa giang trường khống thổ hệ vật chất, mạnh về cường thế uy lực, mạnh về rắn chắc chịu đòn, thế nhưng căn bản là góc truyện audio.com. Không có tốc độ nhanh hơn để thoát khỏi lan thạch anh khống chế, tựa hồ không cách nào thoát khỏi tình huống bị thiên la địa võng phục kích. Thân thể nó liên tục rung động va chạm, vô lực để cho lan thạch anh quấn quanh, cả người từ từ bị kéo lên không trung, bị bao lại như một cái kén khổng lồ. Mạc Phàm sớm di chuyển đến vách núi bên cạnh quan sát, hắn cho đến bây giờ đã phải đánh giá lại thực lực đối phương. Quân thủ nô lê không sai chính là Ai Cấp đệ nhất nhân, tu vi của hắn có lẽ xếp vào cùng một cấp độ với Hoa quân thủ đi. Diệu Nham Tà Thần sinh ra trên phế tích chỗ lĩnh vực của đối phương, cho dù bên dưới huyết ước của ác ma chi tâm, Diệu Nham Tà Thần nhưng vẫn không có đạt tới cấp bậc của vong thần đại địa như thời điểm ở Cố Đô, càng không phải đối thủ của một cái cấm chú pháp sư thực thủ. Phốc phốc, nắm bắt cơ hội Diệu Nham Tà Thần đang bị toàn diện khống chế, quân thủ nô lê lập tức phóng ra đoạn lan thạch anh trường thương trên tay. Bạch quang chợt lóe trong nháy mắt hóa thành một chùm chớp giật giao thoa quỷ dị trên bầu trời. Bạch sắc trường thương từ trong đại địa ngưng tụ thành một con bạch mãng xà cắn nuốt cả không gian đêm đen, để cho bầu trời đen bị vặn vẹo biến mất không còn thấy nữa, chỉ chợt loáng thoáng một cái đầu xà nhe răng lao vào kén của Diệu Nham Tà Thần đang bị treo. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số bạch sắc quang mang tại không trung bộc phát, khổng lồ kén của Diệu Nham Tà Thần trong nháy mắt bị xuyên thủng qua, từ kén trắng bên ngoài thấy được một cái rỗng tuếch lồng ngực của Diệu Nham Tà Thần, thấy cả bầu trời đen kịt phía sau, bao quát cả tàn dư luồng sáng còn mờ mờ rung động. Diệu Nham tà thần bị thủng một lỗ to giữa lồng ngực nhưng không có rơi xuống, thân thể vẫn như cũ tại bốn phương tám hướng bị kéo căng ra, càng là có một chùm lan thạch anh tại giữa lồng ngực ký sinh đâm sâu vào tứ chi bên trong, để Diệu Nham tà thần hệt một quả núi mắc cài vào võng nhện giữa trời. Đây mới là điểm bá đạo nhất của Lan Thạch Anh Trường Thương, ngoại trừ lực công kích kinh khủng, khi nó bộc phát chỉ trong khoảng thời gian ngắn sinh ra một Lan Thạch Anh vực trận, mạnh mẽ ký sinh vào trong cơ thể đối thủ, tàn phá cơ thể đối thủ từ bên trong. Mạc Phàm không có đi cứu Diệu Nham tà thần. Hắn nhìn thấu được Lan Thạch Anh vực trận của quân thủ Nô Lê, cứ việc lấy Diệu Nham tà thần làm mục tiêu chủ đạo công kích thế nhưng bên trong nhất định có bẫy dập, loại bẫy dập này cố ý chờ Mạc Phàm tiến đến gần một chút liền sẽ chuyển hướng toàn bộ công kích không chế lấy hắn. Austin, tay phải thủ sáo, lên đồ. Mạc Phàm đứng trên vách núi, chân dẫm mạnh xuống đỉnh đồi, búng người lên đằng không, tâm động truyền một cái ý niệm xuyên đến nghĩa hồn cách của mình. Thiên không một phút trước còn là Lan Thạch Anh Bạch Quang bá chủ, nội trong nháy mắt này, thực tế không khác gì có một ngôi sao ám tinh quẹt ngang qua vậy, để lại một chùm xạ tuyến tựa hồ dạ long thần vĩ, huy hoàng mà khủng bố chấn động. Giữa màn đêm có một tiếng rít gào bạo xé ra làm hai nửa vầng trời. Ám tinh thủ sáo không dấu hiệu phát sáng ngần trên cánh tay Mạc Phàm, nhất thời hàng trăm hàng ngàn hắc kim lân phiến như trường sóng xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn, chỗ khớp ngón tay duỗi ra 9 cái màu đen móng vuốt kim cương bén nhọn tựa hồ long chảo, sau đó chúng dần kéo dài đến khủy. Góc truyện audio.com, tay, cho bao bọc lại. Quân thủ Nô Lê vốn dĩ còn đang ở thế thượng phong, lúc nhận thấy khí tức của Mạc Phàm thay đổi, càng là ác liệt uy mãnh áp chế tới, cả người nhất thời không ổn. Không dám khinh thường chần chừ, Nô Lê vận dụng thủ pháp thành thạo, một lần nữa giăng ra thiên la địa võng Lan Thạch Anh bắn tới địa phương di chuyển của Mạc Phàm, kiên quyết không cho hắn thực hiện ý đồ. Nhìn thấy dày đặc nồng hậu cây trắng Lan Thạch án cắm rễ dưới mặt đất phóng tới giữa trời, tại màn đêm theo đuổi lấy một cái nhỏ nhoi nhân loại mà giật cả mình. Mạc Phàm tại tốc độ nhanh bay tới, mắt thấy chỗ này Lan Thạch Anh trận vực sắp sửa bao phủ lấy mình, nhưng hắn đều không có nửa điểm ý định giảm tốc độ, thậm chí, nếu không muốn nói là càng chính diện xông vào. Ám tinh xạ tuyến chảo, tay phải có Hắc Long thủ sáo trang bị, nhận viễn cổ Hắc Đế chân long, Long Vương làm nghĩa hồn thần cách. Mạc Phàm tay phải xuất hiện ra Hắc Đế Long Văn, đồng tử chuyển sang màu đen ám tinh Long Vương, tay phải hầu như dung hợp hóa thành Hắc Long cửu chảo. Đúng vậy, Hắc Long cửu chảo có tới 9 cái móng vuốt, mang ý nghĩa chỉ kém một cái so với một cặp song chảo trên cả hai chi của Hắc Long, này vậy mà tích hợp dung hợp trên bàn tay Mạc Phàm. Đây quá nửa chính là Hắc Long ý chí, tâm như hình, hữu hình vô hình đều đạt tới chí cường thần cảnh, liền dâng hiến cung phụng cho tà thần hết thảy lực lượng. Phá tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hắc Long cửu chảo mạnh mẽ quét về phía đoạn Lan Thạch Anh rừng cây núi lớn phía trước. Cách chương.